Bất Diệt Long Đế, chương 1800, Lục Ly ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly cùng Lê Thúc tại Thiên Ma Đảo bên trong ôm cây đợi thỏ, thần giới U Yến Chi Địa bên này cũng rất là náo nhiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Vương Thành bên trong quần hùng hội tụ U Yến Chi Địa gần như tất cả cường giả đều tới. Thành nội tu sửa đổi mới hoàn toàn, hỉ khí dương dương, trong quảng trường hội tụ 10 vạn người, toàn bộ đều chỉnh tề đứng thẳng, lẳng lặng chờ đợi. Lăng Thành Diễn đứng tại quảng trường một cái cự đại trước truyền tống trận, nàng trầm mặc không nói, trong quảng trường một người đều không dám nói chuyện đều an tĩnh chờ đợi. Kỳ thật rất nhiều người nội tâm đều rất nghi hoặc Lăng Thành Diễn triệu tập bọn họ chạy tới làm cái gì trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ là nhị trọng thiên cường giả hạ giới hay là nghênh đón Lục Ly trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mất tích rất lâu, ai cũng không biết Lục Ly đi đâu, một số người hoài nghi Lục Ly là bản thân bị trọng thương tại một cái địa phương dưỡng thương. Lần này Lăng Thanh Diễn làm ra lớn như thế trận thế, rất có thể là nghênh đón Lục Ly. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa canh giờ ở giữa cự đại truyền tống trận rốt cục phát sáng lên, toàn bộ người đều đánh lên tinh thần, tất cả mọi người khóa chặt trong truyền tống trận chờ đợi Lục Ly hoặc là cường giả bí ẩn đến. Truyền tống trận sáng lên thật lâu, trọn vẹn qua nửa canh giờ trong truyền tống trận quang mang mới dần dần yếu đi, cự đại trong truyền tống trận xuất hiện hơn 10 người. Người cầm đầu mọi người ngược lại là quen thuộc chính là một đời mới Bàn Vương Bàn Vũ Thấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, những người còn lại không biết cái nào, mọi người liếc nhìn một chút về sau, càng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì kia hơn 10 người thanh nhất sắc không phải thần linh, là phàm nhân. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 10 người kia cũng đều bị hù dọa, bọn hắn truyền tống thật lâu, cả người đều mơ mơ màng màng, thật vất vả tỉnh táo lại, liếc nhìn một phen lại thấy được 10 vạn người đem bọn hắn vây quanh đi vào. Mà lại cái này 10 vạn người khí tức đều phi thường khủng bố, thanh nhất sắc tất cả đều là thần linh, rất nhiều thần linh còn khí tức như rồng tượng, đè nén mọi người không thở nổi. Lăng Thanh Diễn trên mặt tươi cười, tay nàng thật cao nâng lên, toàn trường 10 vạn người lập tức kịp phản ứng, toàn bộ một gối quỳ xuống quát khẽ. Cung nghênh chư vị đại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 vạn người cùng một chỗ hét lớn, thanh âm vang vọng vân tiêu, cái này 10 vạn người cũng hô hoán rất lúng túng, dù sao tất cả mọi người là thần linh, còn có rất nhiều thần giới đại năng, bộ phận thần giới siêu cấp đại năng. Bây giờ lại gọi 10 cái phàm nhân đại nhân, cảm giác này một đám đại nhân cho mấy đứa bé quỳ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Lăng Thanh Diễn đã sớm hạ lệnh, nhất định phải cho tối cao quy cách nghênh đón, mọi người có thể chỉ có thể biệt khuất quỳ xuống. Rất nhiều người con ngươi lấp lóe, nhao nhao truyền âm suy đoán 10 mấy người này thân phận. Không có thân phận đặc thù, Lăng Thanh Diễn làm sao có thể cho cao như thế quy cách nghi thức hoan nghênh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Hạ Yến Vương Lăng Thanh Diễn, gặp qua chư vị trưởng bối, thúc bá tỉ muội. Lăng Thanh Diễn hướng tiền phương đi một bộ cúi người hành lễ nói. Ta là Lục Ly bằng hữu, ba vị này hẳn là Lục Ly thái gia, phụ thân A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thanh Diễn nhìn qua ba người chính là chấp pháp trưởng lão, Lục Chính Dương cùng Lục Nhân Hoàng. Lục Chính Dương thần tình có chút khẩn trương, chấp pháp trưởng lão cùng Lục Nhân Hoàng ngược lại bình tĩnh một chút. Chấp pháp trưởng lão mở miệng nói. Tại hạ Lục Thanh Ưng, gặp qua Yến Vương. Lăng Thanh Diễn khẽ vuốt cằm, đi đi qua lôi kéo Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương ba người tay nói. Ba vị này hẳn là Lục Ly ba vị thê tử A, Lục Ly nói với chúng ta lên qua các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hạ Xương có chút câu nệ, Khương Khinh Linh mỉm cười gật đầu nói. Lăng tỷ tỷ tốt, chư vị tiên tiến lâu đài đi, có một số việc quay đầu chúng ta chậm rãi trò chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thanh Diễn mỉm cười đảo mắt mọi người một chút, sau đó trầm giọng nói ra. Toàn bộ người nghe, đây đều là Lục Ly thân nhân tộc người bằng hữu, sau này sẽ là ta Lăng Thanh Diễn thân nhân. Ai dám đối với các nàng có nửa điểm bất kính, giết chết bất luận tội. Lục đại nhân người nhà chính là nhà của chúng ta người, ai dám mạo muội chúng ta tuyệt không buông tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thần giới siêu cấp đại năng quát lớn, những người còn lại nhao nhao đi theo đại hống, mọi người thần sắc đều trở nên cung kính. Lục Ly là ai? Kia là toàn bộ thần giới chí cao vô thượng tồn tại, kia là thần giới chúa cứu thế, người nhà của hắn ai dám mạo phạm không nói Lăng Thanh Diễn, toàn trường người đều sẽ không bỏ qua hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Khương Vô Ngã, Dạ Lạc, Bàn Nhược bọn người toàn bộ mặt mũi tràn đầy động dung, các nàng biết Lục Ly tại thần giới lẫn vào không sai, lại không nghĩ rằng lẫn vào tốt như vậy, nhiều cường giả như vậy đều như vậy ủng hộ hắn, hơn nữa thoạt nhìn 10 phần cuồng nhiệt sùng bái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thanh Diễn dẫn một đám người tiến vào tòa thành bên trong, Bàn Vũ Thấm cùng một đời mới còn lại thần vương cùng theo vào. Những người còn lại thì không có tư cách tiến vào tòa thành bên ngoài quỳ từng bầy mỹ mạo thị nữ, màu đỏ thảm từ bên trong trải ra bên ngoài, quy cách đặc biệt cao. Mọi người tiến vào tòa thành bên trong, có chút câu thúc. Những người còn lại đều không dám nói chuyện, chỉ là khẩn trương ngồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấp pháp trưởng lão sau khi ngồi xuống, đứng dậy chắp tay nói. Yến Vương Điện Hạ, xin hỏi một chút Lục Ly ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Khinh Linh bọn người ngồi ngay ngắn, Bàn Vũ Thấm đi đón các nàng lúc cũng không có nói Lục Ly sự tình. Chỉ là cầm Lục Ly tín vật đưa các nàng mang tới thần giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn như làm sao mang lên thần giới cái này tựu đơn giản, Bàn Vũ Thấm sắp xếp người tại mấy cái bí cảnh nội tu xây truyền tống trận, còn tại hư không bên trong xây dựng truyền tống trận. Sau đó nàng đem một đám người theo hỗn độn luyện ngục bên trong mang đến hư không, sau đó một đường truyền tống tới thần giới. Lục Ly năm đó có thể theo trong hư không đi hỗn độn luyện ngục, Bàn Vũ Thấm tự nhiên có thể theo trong hư không đem mọi người mang đến thần giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly bây giờ không có ở đây thần giới. Lăng Thanh Diễn để tất cả mọi người giật mình, loại trừ Bàn Vũ Thấm bên ngoài những người còn lại đều không biết Lục Ly không tại thần giới. Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết đám người trên mặt thoáng cái lộ ra vẻ thất vọng, vốn cho là tới thần giới lập tức có thể nhìn thấy Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy hắn lúc nào có thể trở về đâu? Chấp pháp trưởng lão tiếp tục hỏi ý kiến vấn đạo, Lăng Thanh Diễn mỉm cười nói ra. Cái này không xác định, ngắn một năm, dáng dấp nói có lẽ muốn vài chục năm, hắn đi địa phương rất viễn, hắn trước khi đi giao cho ta phải chiếu cố thật tốt các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi yên tâm đi, Lục Ly đối ta có đại ân, đã từng đã cứu ta cùng toàn bộ U Yến chi địa, rất chí thần giới sở hữu con dân mệnh. Hiện tại ta tại thần giới hẳn không có đối thủ, sở dĩ bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương các ngươi một tơ một hào, ta cũng sẽ cho các ngươi tốt nhất tài nguyên, phụ trợ Lục gia tại thần giới chỗ dựa, đồng thời trở thành thế lực lớn siêu cấp. Đúng vậy a, đúng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Lục Ly là toàn bộ thần giới chúa cứu thế, đối với chúng ta đều có đại ân, các ngươi yên tâm ở lại đây, ai dám đối với các ngươi có nửa điểm bất kính, chúng ta tuyệt đối sẽ không vòng qua bọn hắn. Lục đại nhân, người nhà đó chính là chúng ta cửu đại thần vương gia tộc quý khách, thậm chí là sở hữu thần giới con dân quý khách, không ai dám đối với các ngươi bất kính. Các ngươi tiểu an tâm ở chờ đợi Lục đại nhân trở về đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại thần vương nhao nhao phụ họa, một mặt cung kính. Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương bọn người là tuyệt đỉnh chi tư, nhưng không có bất kỳ cái gì một người dám có một tia khinh nhờn chi tâm, bởi vì kia là Lục Ly nữ nhân. Vũ Thấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thanh Diễn nhìn qua Bàn Vũ Thấm nói ra. Lục gia chuyện bên kia ngươi đi nhiều quan tâm thoáng cái, đem Lục gia sở hữu tộc nhân toàn bộ nhận lấy. Bên này ta đến phụ trách dàn xếp các vị trưởng bối, các ngươi hiểu được đem Yến Vương thành Nam thành chia cho Lục gia tốt vẫn là ở bên cạnh đơn độc tu kiến một tòa thành chi. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại mấy đại thần vương bị Yến Vương hào sảng hù dọa đến, nửa tòa Yến Vương thành đều cho Lục gia có thể có bao nhiêu người a, muốn biết Yến Vương thành thế nhưng là phi thường lớn, có thể tùy ý ở lại ngàn vạn người. Cái này không cần đi, cho chúng ta vài tòa trang viên có thể an trí là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. chấp pháp trưởng lão cũng bị hù dọa, tòa thành trì này hắn nhưng là vừa rồi dò xét thoáng cái kia là không thể nhìn thấy phần cuối a, ai biết lớn bao nhiêu. Lục gia toàn bộ tộc nhân cộng lại cũng liền hơn 10 vạn, đại bộ phận thực lực quá yếu, căn bản là không có cách viễn khoảng cách truyền thống. Có thể đến thần giới đoán chừng cũng liền 2-3 ngàn người, cái nào cần lớn như vậy địa bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cùng Lục Chính Dương liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều lộ ra thật sâu vẻ lo lắng. Lục Ly sắp xếp người đem Lục gia toàn bộ truyền di đến thần giới, Lăng Thanh Diễn liên quan tới Lục Ly sự tình từ ngữ mập mờ, cái này khiến bọn hắn có loại Lục Ly tại an bài hậu sự cảm giác a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.